Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt. Nhạc San cười méo méo nói ra đáp án. Vài ngày qua, cô chiều nào cũng đều cùng quản lý về nhà tăng ca, đem công tác ở công ty không kịp làm xong hoàn thành. Loại sự tình này khiến người ta có tâm tình thật tốt, làm cô có thể nào không tâm tình tốt đến tưởng ngân khẽ vài lời đâu. Hơn nữa trọng điểm là trước khi về nhà quản lý, bọn họ sẽ đi ăn bữa tối. Quản lý luôn là người trả tiền, làm cho cô giảm đi không ít tiền chi tiêu cho bữa tối. Cô thật là kiếm rất lớn. Là vì chuyện công tác làm xong này? Hiểu Mỹ hoài nghi hỏi. Đúng rồi, bằng không còn có thể vì chuyện gì? Xem cô bộ dáng hồn nhiên, vẻ mặt không có gì che giấu, Hiểu Mỹ lắc đầu thở dài. Coi như mình không có hỏi. Đã muốn thành một loại thói quen, Nhạc San sẽ ở công ty tăng ca đến 7 giờ, sau đó đáp thang máy đến B3. Lại lén lút ngồi trên xe quản lý, trước khi ăn bữa tối lại đến nhà quản lý tăng ca, đem công tác ở công ty vẫn chưa xong làm xong mới về nhà. Quản lý nhất định sẽ lái xe đưa cô về, sáng sớm hôm sau lại đi đón cô cùng nhau đến công ty đi làm, bởi vì muốn đem văn kiện công ty không thể để cô mang về trả lại cho cô. Hơn nữa buổi sáng quản lý còn có thể thuận tiện làm một phần bữa sáng cho cô, bởi vì hắn nói chính mình cũng muốn ăn. Cho nên tóm lại, cô không chỉ kiếm được thời gian có thể đem công tác làm xong, còn kiếm được bữa tối cùng bữa sáng, tiền hai bữa cơm, thật sự là siêu cấp may mắn. Thói quen thành tự nhiên đến đột nhiên có một ngày, cô nhưng lại ở trước 7 giờ hôm đó liền đem công tác đều làm xong, cả người không khỏi sửng sốt, ngây người, ngốc trụ, sau đó mờ mịt không hiểu làm sao. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cô hỏi chính mình. Lên thu nhập này nọ chuẩn bị tan tầm về nhà sao? Nhưng là nếu quản lý còn giống thường lui tới ở dưới lầu chờ cô, thật là làm sao bây giờ? Đứa ngốc, chỉ cần gọi điện thoại nói với hắn hôm nay công tác đều làm xong, không cần lại đến nhà hắn đi tăng ca, không phải được rồi? Cô như vậy nói cho chính mình, nhưng là trong lòng không biết vì sao chính là cảm thấy là lạ. Nhưng công tác làm xong là sự thật, cô không có việc gì làm còn cứng rắn muốn cùng quản lý về nhà. Cô mày nhăn lại, trừng mắt nhìn màn hình máy tính, đang muốn hoàn thành công tác. Cảm giác thật phiền chán. Một chút hứng phấn làm xong công tác hoặc cảm giác khoái trá đều không có, chỉ cảm thấy rất phiền. Cô hôm nay công tác hiệu suất cao, thật sự làm cho người ta tức giận. Cô phát ngốc cái gì vậy? Nhạc San nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy quản lý không biết khi nào thì đi vào phía sau cô. Cô lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính đôi hắn nói. Quản lý, anh sắp tan tầm. Thỉnh đi thong thả. Nơi này chỉ còn chúng ta, cô diễn cái gì mà diễn, thu thập các chuẩn bị đi thôi. Bùi Danh Cạnh nhíu mi nói, kỳ thật rất muốn cười, trời biết hắn mỗi ngày đều chờ mong tan tầm để cùng cô có thời gian một mình ở chung. Mỗi lần nhìn cô nghiêm trang, bộ dáng lại ngây ngốc lăng lặng, bị hắn đùa giỡn xoay quanh, hắn cũng rất muốn cười. Bất quá đối với bất tri bất giác của cô, hắn cũng hết kiên nhẫn. Cô rốt cuộc phải chờ tới khi nào thì mới có thể phát hiện hắn lấy việc công làm việc tư, cùng dụng tâm khổ sở, thật sự là chịu không nổi trì độn của cô. Quản lý, tôi hôm nay khả năng không cần phiền toái anh. Nhạc San dãy ruộng nhìn hắn do dự mở miệng. Có ý tứ gì? Bùi Danh Cạnh bị mát hỏi. Chính là công tác của tôi đã làm xong, cho nên hôm nay không cần tăng ca. Ý tứ chính là cô sắp tan tầm đi một mình, hắn trầm giọng hỏi lại. Nhạc San chần chừ gật đầu. Bằng không đâu, cô nếu không muốn đem tư liệu công ty mang đi ra ngoài, hắn cũng không thể vì lo lắng cô để lộ bí mật mà cùng cô đồng hành cùng tan tầm đi. Cho nên cô không phải đi một mình, chẳng lẽ còn muốn ra mặt dày kêu quản lý đưa cô về nhà sao? Tốt nhất lại gọi hắn giống như trước, thuận tiện thỉnh cô ăn bữa tối, sáng mai lại thuận tiện tới đón cô đi làm. Đương nhiên cũng đừng đã quên thuận tiện bữa sáng mỹ vị. Trong lòng có điểm là lạ, không biết là chuyện gì xảy ra, cô cố gắng bỏ ra loại cảm giác này. Quản lý, tôi sẽ khóa cửa, anh đi trước đi, lái xe cẩn thận một chút, ngày mai gặp. Cô giơ tay đối hắn, vẫy vẫy nói tái kiến. Bùi Danh Cạnh mặt không chút thay đổi nhìn cô, trong chốc lát sau, không nói được một lời xoay người bước đi. Nhạc San lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, còn đứng ở tại chỗ ngẩn người, cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi trên cửa lối vào thủy tinh truyền đến tiếng quản lý đồng sự nhắc nhở cô nên rời đi công ty khấu khấu thanh âm, cô mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thu thập này nọ tan tầm. Đam thang máy, theo bản năng, bấm cái nút B3, chờ cửa thang máy mở ra mới phát hiện chính mình đi nhầm tầng trệt. Một mình ăn bữa tối, thèm ăn không biết vì sao, đột nhiên biến mất. Về nhà, bởi vì thời gian quá sớm, cô cũng không biết làm cái gì, nghĩ bật tivi xem, ấn nửa ngày lại mở không được, mới phát hiện chính mình ấn sai. Trong nhà điều khiển nguồn điện từ xa, chốt mở bên phải, quản lý ra bên trái. Mặc danh kỳ diệu tức giận, cùng phiền chán nhất thời, nảy lên trong lòng, cô gọi điện thoại cho Sài Nghê. Không có người nghe, cô lại gọi điện thoại đến Cần Tâm. Kết quả điện thoại là thông, mới nói không quá hai câu. Điện thoại Cần Tâm hết pin, sau đó liền chặt đứt tuyến. Cô lại gọi Tiệp Ngọc. Nếu cái này cũng không có người nói tiếp hoặc là hết pin, cô sẽ khóc. Cảm ơn trời đất, Tiệp Ngọc tiếp điện thoại. Tiệp Ngọc, làm ơn không cần nói cho mình biết, di động cậu sắp hết pin. Cô nhất miệng, nói hết yêu cầu. Điện thoại kia đầu Tiệp Ngọc, nghe thấy cô nói như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Cậu đang gọi đến số điện thoại bàn nhà mình, có hay không có pin, có cái gì quan hệ sao? Cô cười hỏi. Nhạc San khinh sừng sốt, cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, lại hồi tưởng chính mình vừa rồi bấm 8 số, mới nhớ ra chính mình mới vừa rồi vì gấp gáp, mà không phải di động, dãy số 8 số. Thần xin lỗi, cô vì chính mình mơ hồ giải thích. Lúc này cậu làm sao có thể rảnh gọi điện thoại cho mình, không cần tăng ca sao? Bạch Tiệp Ngọc hỏi cô. Không cần, hôm nay công tác đều làm xong. Làm xong không phải hẳn là muốn cao hứng sao? Cậu sao lại nói chuyện hữu khí vô lực, có phải hay không, đã xảy ra chuyện gì? Cô đặt vấn đề mẫn cảm. Không có, Nhạc San âm thanh dầu dĩ. Mình không tin, không đúng sự thật, thanh âm cậu sẽ không như vậy, không lực. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiệp Ngọc gọn gàng dứt khoát nói, các cô cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Thật sự không có, chính là... Nhạc San mặt nhăn mày nhảy, phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời cái nguyên cớ ấy. Mình cũng không biết, chính là phiền phiền dầu dĩ, muốn tìm cậu theo mình nói chuyện phía mà thôi. Cô chỉ có thể nói như vậy. Hảo à, kia cậu muốn tán gẫu cái gì? 10 năm bằng hữu giao tình, không phải không biết. Bạch Tiệp Ngọc quyết định tiến hành theo chất lượng. Mình cũng không biết. Bạch Tiệp Ngọc ở đầu dây bên kia không tiếng động than nhẹ một tiếng, cô không nên hỏi như vậy. Từ đầu đã vậy rồi, cô nên đổi cái phương thức khác hỏi cô. Cậu vì sao cảm thấy phiền lòng hay dầu dĩ? Loại cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu có? Sau khi tan tầm, Nhạc San thành thật trả lời. Cậu hôm nay mấy giờ tan tầm? Cô lại hỏi. 7 giờ. Mình là chỉ thời gian từ trong nhà Bùi quản lý tan tầm. Khẩn trương các cô nói chuyện điện thoại, Nhạc San vui vẻ cùng cô nói cô gặp được một người tốt, nghĩ biện pháp cho cô tăng ca, còn có thể nấu cơm, săn sóc, thẳng đem đối phương ca ngợi tận trời. Khi đó cô càng nghe càng cảm thấy tên này có ý tứ gì. Bất quá Nhạc San lại cười, cô suy nghĩ nhiều, bởi vì Bùi quản lý của cô điều kiện hảo đến không được. Thích hắn, nữ nhân viên điều kiện so với cô hảo 100 lần, đại khái có 1000, cho nên hắn không có khả năng đối với cô có hứng thú. Nếu Nhạc San nói như vậy, cô cũng không muốn cùng cô tranh cãi, chính là lặng yên xem chuyện hay xảy ra. Xem ra sự tình giống như bắt đầu có biến hóa. Hôm nay mình không đi đến nhà quản lý. Điện thoại đầu kia tạm dừng một hồi lâu mới chuyển đến thanh âm trả lời, so với trước buồn gấp 100 lần. Xem ra cô giống như tìm được vấn đề mấu chốt, Tiệp Ngọc nghĩ. Vì sao không đi? Cô tiếp tục hỏi. Công tác đều làm xong, muốn đi làm cái gì? Nhạc San buồn buồn trả lời. Đây là Bùi quản lý nói. Không phải, hắn cái gì cũng chưa nói. Bước đi. Hắn không có khen ngợi cậu công tác năng lực có tiến bộ, càng lung càng hiệu suất ư? Nếu biết vấn đề ở đâu, Bạch Tiệp Ngọc nhất thời có tâm tình hay nói giỡn? Không có. Cho nên cậu buồn là vì hắn không có khen ngợi sao? Không phải. Nhạc San không chút do dự trả lời, trong giọng nói còn có điểm phiền chán. Đó là bởi vì hắn không phát hiện cậu có tiến bộ sao? Nhạc San mân cánh môi, không nghĩ nói chuyện. Cũng không phải. Bạch Tiệp Ngọc thay cô trả lời, sau đó hỏi tiếp. Đó là vì sao? Mình không biết. Tạm dừng trong chốc lát, cô mới buồn thanh trả lời. Bạch Tiệp Ngọc cũng học cô tạm dừng trong chốc lát, mới hoãn thanh hỏi. Là thật không biết, vẫn là biết, chính là không nghĩ thừa nhận, trốn tránh không dám nhìn thẳng vào nó đâu. Nhạc San đột nhiên cứng lại thân thể. Mình nghe không hiểu cậu đang nói. Muốn mình nói thẳng sao? Bạch Tiểu Ngọc hỏi thẳng. Cô trầm mặc không nói. Cậu thích hắn? Không phải. Nhạc San kinh hoàng kêu to. Không cần nói ra, Tiểu Ngọc. Cô cầu xin. Nếu nói ra, cô về sau còn có biện pháp giống như bây giờ, tự nhiên đối mặt quản lý, cùng quản lý ở chung sao? Không thể nói, chỉ cần không nói, cô là có thể làm bộ như không. Làm bộ, hắn chính là thủ trưởng của cô, mà cô là cấp dưới của hắn. Sau đó bọn họ tiếp tục trong hình thức ở chung, lúc đó bình an vô sự. Cậu đang sợ cái gì, Nhạc San? Bạn tốt ôn nhu hỏi cô. Nhạc San muốn nói cô không biết, nhưng là kỳ thật cô biết. Tiệp Ngọc cũng biết cô đang sợ cái gì, bởi vì cô, Tiệp Ngọc, Sai Nghe cùng Cần Tâm, bốn người là cùng nhau kết giao, cùng nhau vượt qua kỳ nhân sinh hắc ám của các cô. Thật lâu trước kia, các cô vẫn là học sinh, cô từng thích một người, cô thật cố gắng lấy dũng khí, hướng đối phương thông báo, kết quả lại rước về nhục nhã. Đối phương là xem ở thành tích của cô, mới đáp ứng cùng cuộc kết giao, không nghĩ tới lại phát hiện thành tích của cô là khổ sở mà thành. Trên thực tế so với bất luận kẻ nào đều phải chăm chỉ gấp bội, lập tức đưa ra lời chia tay. Sau liền thường có người ở sau lưng cô chỉ trỏ, còn có người cố ý khi lão sư vừa dạy xong tới hỏi cô vấn đề. Sau đó cô đáp không được, trao phúng bỏ lại một câu tiền tam danh. Bất quá trong lời nói như thế linh tinh, làm cho cô thật bị thương. Chúng ta đều đã không giống như xưa, Nhạc San. Điện thoại kia, Bạch Tiệp Ngọc ôn nhu khuyên cô. Trở nên không như vậy, chỉ có các cậu, còn mình là không thông minh giống nhau, phản ứng so với người khác chậm nửa nhịp, không được hoan nghênh. Nhạc San ngăn chặn không được tâm tình chua xót. Bề ngoài là có thể thay đổi, nhưng chỉ số thông minh thấp cũng là trời sinh, thay đổi không được. Cậu còn nói như vậy, mình sẽ tức giận. Bạch Tiệp Ngọc trầm giọng nói, cô phi thường không thích Nhạc San như vậy, xem nhẹ chính mình. Ý nghĩ người thông minh liền rất giỏi sao, nếu chỉ biết làm sàng làm bậy. Còn không phải là không bằng một cái biến chất, một cái làm đến nơi đến chốn, chịu khổ nhọc bình thường. Huống hồ cậu hiện tại rốt cuộc có chỗ nào so ra kém người khác, cậu lại tự coi nhẹ mình về sau cũng không để ý cậu nữa. Thật xin lỗi, cô nhanh chóng giải thích, không nghĩ chọc bạn tốt tức giận. Không nên khinh chính mình, Nhạc San. Bạch Tiệp Ngọc lời nói thâm thía, cậu có rất nhiều ưu điểm so với người khác so ra kém hơn, tỉ như có kiên nhẫn, nghị lực, thiện lương, không cùng người so đo. So với này, chính mình thông minh liền chiếm tiện nghi người ta, không nhàn hạ đánh ngỗn, xu nịnh mãi thì nhân tốt hơn 100.000 lần. Cậu không phải nói trên thế giới này không còn có người so với chúng ta càng hiểu biết cậu, nên tin tưởng mình. Một khi đã như vậy, cậu nên tin tưởng mình, cậu tuyệt đối sẽ không so với người khác kém, cậu phải tin tưởng chính mình, hiểu không? Nhạc San lên tiếng trả lời. N là có ý tứ gì? Mình sẽ không so với người khác kém. Tốt lắm, ngày mai cậu liền cùng Bùi quản lý thông báo, nói cậu thích hắn. Cái gì? Nhạc San kinh hách, xanh mắt kêu lên. Mình không có. Cậu dám nói cậu không có tương tư hắn, cậu dám thề sao? Bạch Tiệp Ngọc đánh gãy lời của cô. Nhạc San nói không nên lời, cô biết chính mình không có biện pháp thề với trời. Cô thích quản lý, đó là một bí mật không thể nói, ngay cả chính cô cũng không thừa nhận. Kết quả Tiệp Ngọc lại bắt nó đi ra. Tựa như đập nước bị vỡ, miệng cống bật mở, ngựa chạy nước đại, cô thật áp lực, che giấu toàn bộ chút xuống đi ra. Rốt cục là ra không được, vào cũng không được. Tiệp Ngọc, mình muốn ngắt điện thoại, tái kiến. Nhạc Sánh vội vàng đem điện thoại cắt đứt, giống như làm vậy có thể áp chế tình cảm này, làm cô chân tay luống cuống bối rối, nhưng làm sao có thể? Cô thích quản lý, nhưng là cô không thể thích hắn. Nếu cô không nghĩ tự rước lấy nhục, nếu cô không nghĩ trở thành trò cười trong miệng người khác, nếu cô không nghĩ mất đi cuộc sống yên ổn hiện tại, nếu cô không nghĩ có thể mất đi cùng quản lý giống bằng hữu, cơ hội cùng đồng sự tự nhiên ở chung, cô tuyệt đối không thể thích hắn, cũng không thể cho hắn biết cô thích hắn. Điện thoại vừa bị dập đứt thì lại vang lên, không cần nghĩ cô cũng biết nhất định là Tiệp Ngọc gọi tới. Cô không dám tiếp, bởi vì nếu Tiệp Ngọc biết ý tưởng hiện tại của cô nhất định sẽ bị mắng. Tiệp Ngọc nguyên bản cũng rất thông minh, hơn nữa cô bây giờ đã gầy đi rất nhiều, hoàn toàn thoát ly nữ phi thường, tên hiệu sau là nữ phi hùng. Lại tự tin tràn đầy, rất được hoan nghênh, cùng cô diện mạo bình thường, ý nghĩ cô không thông minh, hoàn toàn bất đồng, không có khả năng nhát gan, lại tâm tình phức tạp như cô, cho dù các cô hiểu biết đều là giống nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mới chấm dứt. Cô biết bên kia đầu điện thoại, Tiêm Ngọc nhất định tức điên rồi. Lần tới khi liên lạc hoặc gặp mặt, cô nhất định sẽ bị Tiêm Ngọc mắng đến thối đầu. Nhưng cô đã có chuẩn bị tâm lý, Tuyền không cần phiền não đến nó. Nhưng là ngày mai, nên làm cái gì bây giờ? Nhạc San tâm lý hoảng loạn. Bởi vì Tiêm Ngọc vạch trần cô, coi thường chính mình, vạch trần ý đồ che giấu bí mật. Cô không biết chính mình còn có hay không cách nào tiếp tục đối mặt quản lý như trước đây, tự tại cùng hắn ở chung. Nếu bị quản lý phát hiện, cô cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hắn còn có thể giống như trước, đối đãi với cô sao? Tóm lại, cô cảm thấy quản lý đối tốt với mình là vì cô cùng nữ nhân khác bất đồng, cũng không có mơ mộng tới hắn. Nếu cho hắn biết cô kỳ thật cũng cùng nữ nhân khác giống như vậy, hắn về sau còn có thể liếc nhìn cô một cái, cho cô đến nhà hắn tăng ca, cùng cô tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối, lại thuận tiện giúp cô làm bữa sáng sao? Sẽ không. Nước mắt đi theo hai chữ này tuôn ra, sau đó từng giọt trong hốc mắt rơi xuống. Nhạc San hoàn toàn khắc chế không được nước mắt chính mình, cũng áp lực không được dục vọng gào khóc, đột nhiên lên tiếng khóc giống lên. Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô sau này rốt cuộc nên như thế nào đối mặt với quản lý? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đó là một loại thói quen không tự chủ được. Bùi Danh Cạnh mỗi lần đi ra văn phòng đều nhìn về phía chỗ ngồi người nào đó. Chỉ cần thấy cô, cho dù là bóng dáng cũng tốt, sẽ làm cho hắn có loại thỏa mãn nói không nên lời. Hôm nay hắn rất tức giận. Chính xác mà nói là từ sau tan tầm ngày hôm qua, hắn đã rất tức giận. Nhưng lại là bị cái nữ nhân phản ứng trì độn kia làm cho tức giận. Cho nên hôm nay hắn tuyệt không muốn nhìn đến cô. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sớm thành thói quen, tự nhiên cũng không phải nói không là không được. Mỗi lần đi ra khỏi văn phòng, hắn vẫn là sẽ không tự giác, dương mắt nhìn về phía phương vị kia. Sau đó lần đầu tiên không thấy được cô, lần thứ hai cũng không thấy được cô, lần thứ ba, lần thứ tư, ở lần thứ năm vẫn là không thấy được cô. Hắn rốt cục cảm thấy lạ. Nhạc San đâu? Hắn mở miệng hỏi trong văn phòng. Cô ấy hôm nay xin nghỉ phép thưa quản lý. Xin phép? Vì chuyện gì xin phép? Hắn túc nhanh mày, ngữ khí lạnh lùng. Tôi không rõ lắm, có lẽ Hiểu My sẽ biết. Gặp thủ trưởng như vậy, thuộc hạ có chút sợ hãi. Kêu Lâm Hiểu My đến văn phòng tôi một chuyến. Hắn hạ lệnh nói, liền xoay người đi trở về văn phòng. Nghe nói hôm nay tâm tình quản lý không tốt lắm, lại muốn tìm cô. Hiểu My hai tay tạo thành chữ thập, cầu thần phù hộ cho chốc lát. Thế này mới nơm nớp lo sợ tiêu sái tiến vào. Quản lý, anh tìm tôi? Cô đứng ở trước ban công tác của quản lý, thật cẩn thận hỏi. Nghe nói Nhạc San hôm nay xin phép, cô biết là cái nguyên nhân gì không? Bùi Danh Cạnh cúi đầu cũng không nâng hỏi, đồng thời bắt tay vào phê duyệt làm biên bản công văn. Cô ấy gọi điện thoại nói thân thể không thoải mái, cho nên xin nghỉ phép một ngày. Hiểu My nhẹ giọng trả lời. Cô ấy không nói làm sao không được thoải mái? Không có. Cô không hỏi sao? Bùi Danh Cạnh ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình nghiêm khắc làm cho cô ngăn chặn không được, lui về phía sau từng bước. Tôi có hỏi, nhưng cô ấy không nói gì. Quản lý. Cô không khỏi co rúm lại. Bùi Danh Cạnh vẻ mặt ác liệt, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi. Thành cần này, hộ khách là cô phụ trách đi. À, là... Hiểu My có điểm theo không kịp quản lý, ngây người một chút đề tài, ngây người một chút, mới vội vàng gật đầu trả lời. Tôi muốn cô sửa sang lại đơn đặt hàng. Số liệu này tôi muốn là mình tan vỡ. Ngày giao dịch, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, bao gồm tặng phẩm mình tan vỡ lượng cũng muốn. Cô cần thời gian bao lâu? Ngày mai trước tan tầm có thể cho tôi sao? Tôi sẽ cố gắng. Hiểu My gật đầu. Mặt khác, cô biết Nghiệp Đại Hoa Tường, Hòa Minh quá mức đi là ai phụ trách hộ khách? Nghiệp Đại vẫn là phó lý hộ phụ trách. Hoa Tường, Hòa Minh quá mức là Trần quản lý hộ khách. Hiện tại tác phân biệt từ Tiểu Trần cùng Trương Dũng Tuấn phụ trách. Và cái kia, ba cái hộ khách đơn hàng mình tan vỡ là do ai phụ trách sửa sang lại? Hẳn là Tống Ước Trân, cô xem như quản lý. Ta nói là Trần quản lý cùng phó lý, ngự dụng trợ lý. Hiểu My nhanh chóng sửa miệng. Trần quản lý cùng phó lý hộ khách đều là từ trách sửa sang lại cùng với liên lạc. Tống Ước Chân sao? Bùi Danh Cạnh nếu có chút đăm chiêu. Hiểu Mỹ khó hiểu nhìn hắn, không biết quản lý hỏi cô này để làm gì. Cô sau khi rời khỏi đây, kêu Tống Ước Chân sửa sang lại tư liệu hoa tường cho tôi. Cùng giống cô, tôi muốn là mình tàn vỡ theo. Cô cùng theo thuyết minh một chút. Hắn công đạo phân phó. Cảm ơn, cô có thể đi ra ngoài. Hiểu Mỹ sau khi rời khỏi đây, Bùi Danh Cạnh cầm lấy bút, nghĩ tiếp tục làm công việc. Xuất hiện ở trong óc hắn là hình ảnh nữ nhân ngốc kia, một mình bệnh nằm ở nhà. Cô rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ngày hôm qua thời điểm tan tầm không phải hoàn toàn tốt sao? Như thế nào mới vừa cách một buổi tối liền bệnh đến mức phải xin phép? Cô rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vốn hắn còn bị cô khiến cho tức giận, đến tưởng cô cho chút giáo huấn. 10 ngày nửa tháng không đi thấy cô, tính tình liều hắn tại này dạy hắn như thế nào còn ngoan cớ mặc cự cô. Quên đi, nếu biết rằng cô trì độn, liều hắn không để ý tới cô, người chịu tra tấn cũng chỉ có hắn mà thôi. Bởi vì cô vô cùng có khả năng trì độn, đến từ đầu cuối không hiểu biết gì hết, căn bản là không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Yêu một nữ nhân như vậy, hắn trừ bỏ chấp nhận còn có thể như thế nào? Quên đi vậy. Bụng thật đói, trong nhà có duy nhất một gói mì ăn liền đã bị cô ăn vào buổi trưa. Nhạc San bất đắc dĩ đành phải thay đồ ngủ ra ngoài kiếm ăn. Cô vốn không phải nội trợ giỏi, trước kia luôn có thói quen ở nhà chuẩn bị một đống đồ ăn sẵn, tỉ như kẹo, bánh bích quy, mì ăn liền, linh tinh gì đó. Bởi vì nếu không có những thứ dự trữ này, cô sợ chính mình làm biếng càng tăng, thật sự sẽ đói chết. Nhưng là rốt cuộc cô bắt đầu khi nào thì quên, không hề mua mấy thứ đồ này. Bùi quản lý, từ lúc bắt đầu đến nhà hắn tăng ca, hắn sẽ đưa cô đi ăn bữa tối cùng bữa sáng. Có đôi khi đưa cô trở về, còn có thể mời cô ăn khuya. Cô liền đã quên đói bụng là cái vị gì rồi. Rất khổ sở, cô thật sự rất khổ sở. Nghĩ về sau khả năng không bao giờ nữa, có thể cùng quản lý giống như trước ở chung. Cô đã muốn khóc. Chính là cô không hiểu, cô tránh ở trong nhà khóc cả một ngày. Vì sao còn khóc không đủ? Thật sự là chán ghét. Cúi đầu không cho người khác thấy cô đỏ bừng hai mắt, cô nhanh chóng xuyên qua lầu một đại sảnh, đi ra tiểu khu sau cửa lớn hướng quẹo phải, có cửa hàng tiện lợi, cũng có mấy quán ăn vặt. Cô muốn đi đâu? Thình lình xảy ra tiếng nói quen thuộc, Nhạc San hoài nghi ngẩng đầu, sau đó cả người bị kinh ngốc. Quản lý, cô không thể tin được hắn lại xuất hiện ở trước mắt cô. Tôi bộ dạng thật dọa người sao? Ánh mắt chừng lớn như vậy làm cái gì? Trở về thôi. Hắn dùng cằm chỉ vào phương hướng phía sau cô, trầm giọng hạ lệnh. Nhạc San vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hắn. Cô như thế nào đều không nghĩ hắn thế này đến. Hắn là đến xem cô sao? Bởi vì cô hôm nay không đi làm. Quản lý, về nhà nói sau. Hắn đánh gãy lời của cô. Nghe thanh âm của cô khàn khàn như vậy, khẳng định là bị cảm. Cái này thật là ngu ngốc. Về nhà ai? Cô nghĩ về nhà ai? Cô phát sốt, đem đầu cháy hỏng sao? Hắn mày nhăn lại, đặt tay trên trán cô, xem xét nhiệt độ cơ thể của cô. Hoàn hảo, không có phát sốt. Hành động này làm cho Nhạc San không tự chủ được đỏ mặt. Cô thẹn thùng lùi sau từng bước, tránh đi hắn đụng chạm có chút nóng rực. Bùi Danh Cạnh ánh mắt trầm xuống, môi mím lại, lộ ra biểu tình không hờn giận. Đi thôi, hắn ra lệnh. Đi đâu? Cô còn ngẩn người. Nhà cô, chẳng lẽ là nhà cô tới chính sao? Hắn chào phúng chừng cô. À, Nhạc San ngoan ngoãn xoay người trở về. Đi vài bước mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình mục đích ra ngoài, liền dừng lại cước bộ. Làm gì? Hắn không hờn giận hỏi. Tôi nghĩ đi mua này nọ, trong nhà cái gì ăn đều không có. Tạm thời nói vấn đề cô đã đói bụng, thực ra ngay cả đồ uống mời khách đều không có. Cô không nhìn sao? Hắn tức giận nói. Cô không rõ cho nên chính là ngơ ngác nhìn hắn. Trên tay tôi không có gì sao? Hắn trực tiếp nhắc nhở. Nhạc San ánh mắt theo hắn rời xuống tay, thế này mới phát hiện trên tay hắn là một cái túi mới mua, bên trong đầy các thứ. Đồ ăn? Cô hỏi với đầy cõi lòng hy vọng. Thần ngu ngốc, hắn lạnh lùng trả lời. Nhạc San không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể chậm chạp tiếp tục đi về phía trước. Sau đó dẫn hắn xuyên qua đại sảnh, đi vào thang máy. Thang máy dần lên cao trước cửa nhà cô, lại dùng cái chìa khóa mở cửa mời hắn vào nhà. Có gặp bác sĩ chưa? Bùi Danh Cạnh đưa tay đặt các gói to ở trên bàn trà, quay đầu hỏi cô. Nhạc San theo trực giác lắc đầu. Cô không có chuyện gì, sao lại gặp bác sĩ? Cô không phải nói là không thoải mái sao? Không thoải mái vì sao không đi gặp bác sĩ? Hắn sắc mặt trầm xuống tức giận hỏi. Không thoải mái? Cô ngẩn người khó hiểu nói. Tôi không hề nói không thoải mái. Không hề nói không thoải mái, cho nên cô hôm nay không đi làm là muốn nghỉ bao lâu? Bùi Danh Cạnh hai mắt mị mị, nguy hiểm nhìn chăm chăm cô thong thả nói. Nhạc San im lặng, đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao. Cái này tôi... Tôi cái gì? Không có việc gì, vì sao không đi làm? Vì sao muốn gạt người ta nói cô thân thể không thoải mái? Còn có cặp ánh mắt kia lại vừa đỏ vừa trũng, là chuyện gì xảy ra? Cô là tránh mặt ở trong nhà khóc sao? Cô dùng sức lắc đầu, cũng không dám chống lại hai mắt lợi hại của hắn. Vì sao khóc? Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chăm chăm cô trầm giọng hỏi, hoàn toàn không để ý, cô lắc đầu phủ nhận. Tôi đói bụng, quản lý. Nhạc San căn bản không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể thấp giọng cầu xin, nói sang chuyện khác. Không trả lời thì sẽ không ăn. Cái gì? Cô ngăn chặn không được ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới hắn ngoan cố như vậy, mua các thứ đến cũng không cho cô ăn, thế thì mua làm gì? Nhanh chút trả lời. Hắn quát. Không thể ăn trước sao? Tôi bụng thật sự rất đói, hôm nay chỉ ăn một tô mì ăn liền mà thôi. Cô cầu xin. Bùi Danh Cạnh nghe xong tức giận đến muốn đem cô đánh đòn. Cả một ngày từ sáng đến tối cô thế nhưng chỉ ăn một tô mì ăn liền. Cô muốn sau khi trên trở thành xác ướp sao? Hắn càng nghĩ càng tức, lại không thể kiên trì muốn cô trả lời trước vấn đề, đem túi đồ ăn đem ra. Bên trong có một cống cháo là muốn cho bệnh nhân ăn, còn có mì xào thập cẩm cùng một chén cống hoàn canh là cho hắn ăn. Mặt khác còn có một ly cà phê lạnh, cũng là của hắn. Thấy hắn phân phối đồ ăn cho bữa tối, Nhạc San nhìn chính mình rồi lại nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ai oán. Tôi không có đồ uống, cũng không có canh, cô nói. Bệnh nhân ăn cháo. Cô khóc không ra nước mắt. Vấn đề là cô không phải bệnh nhân, nhưng là cô biết nếu nói thật khả năng chính là sẽ bị chỉnh, cho nên quên đi. Có cái ăn so với không có cái ăn còn tốt hơn, cô phải biết chừng mực. Hàm chứa nước mắt ai oán, cô ăn phần cháo của mình, lại theo dõi hắn ăn bát mì xào cùng canh cống hoàn, nhìn không chuyển mắt, làm cho Bùi Danh Cạnh vừa bực mình vừa buồn cười lo lắng. Cô giây tiếp theo sẽ đem cháo đút vào lỗ mũi đi. Cầm đi. Rốt cuộc chịu không nổi, hắn ăn một nửa mì xào, sau đó đẩy đến trước mặt cô. Cô dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt yêu quỷ già tế tí, biểu tình không dám vọng động. Không cần. Hắn nhíu mày, làm bộ muốn đem bát mì kia cầm lại. Muốn. Cô tốc độ xét đánh không kịp bưng tay cầm vội, sau đó tựa như sợ hắn đổi ý, lập tức cúi đầu ăn một miếng thật to. Trên mặt của cô viết rõ biểu tình thỏa mãn. Bùi Danh Cạnh chỉ cảm thấy buồn cười, phân biệt nhiều như vậy sao? Mua cho cô cháo thử khó ăn như vậy sao? Hắn tò mò lấy tô cháo của cô ăn thử, dù sao xem bộ dáng của cô, vì sao là không có khả năng còn thừa. Hắn cúi đầu ăn cháo, vị không tệ lắm, cũng không khó ăn. Cô có cái gì không vừa lòng? Xem cô ăn mì xào ngon miệng, hắn đem còn lại cũng giao cho cô, chính mình tiếp tục ăn cháo. Thấy cống hoàn canh bị đẩy lên trước mặt cô, Nhạc San đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Sao biết, nhưng lại thấy hắn ăn cháo của cô, còn dùng thìa mà cô đã dùng qua. Cứ như vậy, hắn không phải là sẽ ăn nước miếng của cô sao? Cô ngơ ngác nhìn hắn. Còn ngồi đó, không mau ăn đi. Hắn thúc giục cô. Nhạc San gật đầu, giơ lên chiếc đũa gắp mì xào đưa vào miệng, nhưng hai mắt lại vẫn như cũ theo dõi hắn. Không có biện pháp rời tầm mắt, hắn chẳng lẽ một chút cũng không thèm để ý ăn nước miếng của cô sao? Còn có hắn vì sao muốn đem mì xào cùng cống hoàn canh cho cô ăn? Chính mình ăn cháo không hương vị. Là vì hắn muốn ăn sao? Vẫn là bởi vì hắn đem mì xào cho cô, chính mình đành phải ăn cháo? Vấn đề là hắn căn bản không cần đem mì xào cùng cống hoàn canh đưa cho cô. Hắn vì sao đối với cô tốt như vậy? Cô nghĩ đến một cái khả năng cũng không dám mơ ước sẽ là thật sự, chỉ dám vụng trộm hy vọng mà thôi. Cô rốt cuộc đang nhìn cái gì? Bùi Danh Cạnh nhịn không được hỏi. Không cần nói cho tôi biết, bát cháo này là của cô, muốn tôi trả lại nha. Nhạc San nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, biểu tình muốn nói lại thôi. Quản lý, anh vì sao sẽ đến tìm tôi? Vì sao mua những thứ thức ăn này cho tôi ăn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net